Tinh giới, chương 381, tái kiến nhã toa, góc truyện audio.com. Lâm Thiên xuất hiện địa điểm là ở Hán Tư học viện phụ cận, gần 300 năm, Hán Tư học viện vẫn là tồn tại cùng trước kia so sánh với chính là hơn một ít từ xưa ý tứ hàm xúc. Nhưng mà vật là, nhân lại phi. 300 năm, Hán Tư học viện viện trưởng đều là thay đổi vài nhâm, lúc trước Ốc Luân viện trưởng trốn bất quá 5 tháng xâm nhập, nay đã sớm đã muốn xuống mồ vì an. Gì cư nhiên nhiều như vậy tinh linh? Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, liếc mắt một cái đi qua, đường cái phía trên cư nhiên có thể nhìn đến 10 đến tinh linh không phải cùng nhân loại không thế nào lui tới sao? Như thế nào hiện tại ở chung như vậy hòa hợp? Lâm Thiên trong lòng có chút khó hiểu. Đường cái phía trên, những người này đối với bên người tinh linh tuy rằng cũng là hội nhiều chú ý vài lần, nhưng là cũng không có trước kia cái loại này giống xem gấu trúc giống nhau ánh mắt. Bạn hữu tinh linh mỹ nữ đẹp mặt đi. Lâm Thiên bên người một thanh niên hắc hắc cười vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai nói, Lâm Thiên vốn có thể lẫn mất khai, nhưng là hắn cũng không có trốn, thế này mới làm cho kia thanh niên vỗ vừa vặn. Bình thường, Lâm Thiên ăn ngay nói thật nói, kỳ thật trên đường kia vài tinh linh mỹ nữ vẫn là phi thường xinh đẹp, chính là Lâm Thiên thằng nhãi này bên người Thạch Huyên Hiên các nàng mỗi một đều so với kia chút tinh linh mỹ nữ xinh đẹp rất nhiều lần, cũng có khí chất rất nhiều lần, ánh mắt cao, Lâm Thiên đối này tinh linh mỹ nữ tự nhiên cũng chỉ cho một cái bình thường đánh giá. Ta dựa vào, bạn hữu ngươi này ánh mắt cũng quá cao đi, kia vài tinh linh mỹ nữ một đám đều là tuyệt sắc a, nhân loại mỹ nữ so với được với các nàng không có mấy cái a. Ít nhiều nhã toa đại thánh giả, nếu không giống chúng ta như vậy tiểu dân chúng thường nhìn đến tinh linh mỹ nữ thật đúng là không có khả năng sự tình. Hắc hắc bạn hữu, mục tiêu của ta chính là bắt một tinh linh mỹ nữ thú trở về làm vợ, về sau đi đến làm sao đều có mặt mũi a ha ta cáp. Kia thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn mà nói. Nhã toa đại thánh giả, Lâm Thiên thân mình hơi hơi chấn động nói, kia thanh niên sùng bái vạn phần nói, đúng vậy, nếu không phải nhã toa đại thánh giả cố gắng, nhân loại cùng tinh linh nay lại như thế nào hội trở nên như thế hòa thuận. Nhã toa đại thánh giả 250 năm trước cũng đã là thần cấp cao thủ, nay 250 năm đi, sợ là đều đã muốn siêu thần cấp. Nhã toa đại thánh giả vẫn là một long kỵ sĩ, trăm ngàn năm qua, không có mấy người có nhã toa đại thánh giả thành tựu. Nói tới đây, kia thanh niên quay đầu đến nghi hoặc nói. Không cần nói cho ta biết ngươi ngay cả nhã toa đại thánh giả cũng không nhận thức a. Nhận thức như thế nào hội không biết đâu, ở nàng còn nhỏ thời điểm chúng ta liền nhận thức. Lâm Thiên cảm khái nói, hắn không nghĩ tới nhã toa này cư nhiên đã muốn lấy được như vậy thành tựu, đều đã muốn là đại thánh giả. Bệnh thần kinh ta còn là nhã toa đại thánh giả ca ca, là nàng đời này tối tôn kính nhân đâu. Kia thanh niên mắng một tiếng bước nhanh tránh ra. Đời này tối tôn kính nhân, này chẳng lẽ là nói ta sao? Lâm Thiên trong lòng chấn động, có lẽ ta hẳn là thường tiến vào nhìn xem tiểu toa. Thần niệm phát thiên cái địa về phía bốn phía khuếch tán khai đi, rất dễ dàng, Lâm Thiên phát hiện nhã toa, không nghĩ tới lúc này nhã toa cũng không ở tinh linh xâm lâm bên trong mà là ở long đảo phía trên, ở nàng bên cạnh, là ái lệ ti còn có một 15 tuổi tả hữu một đầu ngân tóc. Góc truyện audio.com Tiểu cô nương, nhã toa trưởng thành, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, thân hình theo náo nhiệt trên đường cái biến mất tái xuất hiện khi, đã muốn là xuất hiện ở tại Long Đảo bên ngoài. Long Đảo đối với người thường mà nói là cực vì thần bí nơi, bị vây đại hải bên trong, nghĩ đến nơi đây cũng là phi thường khó khăn, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói đi vào nơi này cũng là tương đương chuyện dễ dàng. Thời gian qua gần 300 năm, năm đó nhã toa, bất quá là 17 bát tuổi cô gái, nay thoạt nhìn cũng là có 27-8 tuổi bộ dáng, trên người để lộ ra một cỗ thánh khiết hương vị. Lớn mật dám thiện sấm Long Đảo, Lâm Thiên vừa xuất hiện, một tiếng giống to thanh liền vang lên, theo này thanh giống to tiếng vang lên, toàn bộ Long Đảo đều là náo nhiệt lên. Đã muốn là đã bao nhiêu năm, cư nhiên lại có thiện sấm Long Đảo người, này cự long rất nhiều đều là dù có hứng thú ra long động bay đến không trung. Ca ca, nhã toa ngơ ngác nhìn 2-3 cây số ở ngoài đứng ở không trung Lâm Thiên, ái lệ ti ta là không phải nhìn lầm rồi. Người kia hình như là ca ca, ái lệ ti cũng là kinh ngạc phi thường, nhưng là nàng lại lắc đầu nói. Hẳn là không phải, hắn tướng mạo cùng ca ca ngươi lúc trước cũng không có biến hóa bao nhiêu, nhưng là ngươi ngẫm lại, thời gian đã qua đi 300 năm sau, cho dù ca ca ngươi tu vi thâm hậu, nhưng là cũng không khả năng một chút cũng không biến lão. Nghe được ái lệ ti theo như lời, nhã toa ánh mắt có chút ảm đạm đi xuống. Người nói có lý, là ta tưởng ca ca nghĩ đến quá lợi hại. 300 năm, đã muốn là qua mau 300 năm, có lẽ ca ca đã sớm đã muốn rời đi vị diện này đi. Ái lệ ti, làm cho bọn họ không cần khó xử người nọ đi, mặc dù hắn không phải ca ca, nhưng là hắn tướng mạo lại cùng ca ca giống nhau. Nhã Toa nói, Nhã Toa tỷ, Lâm Thiên Đại Nhân chính là trưởng bộ dáng sao? Kia ngân tóc nữ hài tử tò mò nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, nàng không phải nhân loại, mà là Nhã Toa tọa kỵ ái lệ ti đứa nhỏ. Nhã Toa hơi hơi điểm gật đầu, đúng vậy, không nghĩ tới thế gian cư nhiên có người cùng ca ca bộ dạng như thế giống nhau. Nhân loại, vì sao thiện sấm long đảo, nếu không nói ra nguyên nhân, Lạc Phu Đại Nhân ta sẽ không khách khí. Một thể sinh trưởng ở 40 thước tả hữu hồng long vẫy thật lớn cánh nói. Lâm Thiên Lý cũng không để ý kia đầu hồng long, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Nhã Toa các nàng phương hướng. Lớn mật nhân loại cư nhiên dám không nhìn Lạc Phu Đại Nhân ta nói. Kia đầu hồng long cả giận nói, miệng hé ra một ngụm long viêm sẽ phun ra. Lạc Phu ca ca ta mụ mụ cho ngươi thả cả nhân loại. Kia ngân tiểu cô nương thanh âm vang lên, đồng thời cái kia tiểu cô nương biến thành một cái 30 thước trưởng ngân long hướng về Lâm Thiên bên này bay lại đây. Ina, này nhân loại hảo đáng giận. Kia đầu hồng long dầu dĩ nói, hắn trong lòng là muốn chiến đấu vừa lật nhưng là ái lệ ti nay đảm nhiệm long đào đại trưởng lão chức nàng nói làm cho hắn thả người hắn nhưng là không dám không để. Nhã Toa thì cũng cho ngươi thả người, ngươi nếu không phóng tự mình đi cùng Nhã Toa thì nói đi. Ta biết ngươi khẳng định là ngứa tay, nếu không ta cùng Nhã Toa thì nói làm cho nàng cùng ngươi đánh một hồi. Kia đầu ngân long hai mắt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ra một trận khinh thúy thanh âm. Cùng Nhã Toa đại nhân đánh. Không, không cần, đa tạ Ina hảo ý của ngươi. Cái kia kêu Lạc Phu Hồng Long vội vàng nói cùng Nhã Toa đánh quả thực là hay nói giỡn, thực lực của hắn vừa mới đạt tới thánh cấp mà nhã. Góc truyện audio.com, Toa ở 250 năm trước cũng đã là thần cấp hiện tại thực khả năng đã muốn là siêu thần cấp cùng Nhã Toa đánh kia không phải tìm ngược sao. Người kêu Ina, rất êm tai tên, muốn làm năm ta còn ôm quá ngươi đâu, chính xác ra, là ôm quá vẫn là một cái đàn khi ngươi. Lâm Thiên cười nói tiếp theo cất cao giọng nói tiểu Toa, 300 năm sau không thấy, không nhận biết ca ca sao. Cùng ái lệ thi cùng một chỗ cũng không có động Nhã Toa thân mình tâm thần đều là chấn động mãnh liệt này thanh âm, nàng rất quen thuộc thường thường trong mộng đều là nghe được. Ca ca, là ngươi sao? Nhã Toa phi thân dựng lên, rất nhanh đến Lâm Thiên trước mặt nói. Đọc truyện online tại truyện phun gần gũi nhìn Nhã Toa, Lâm Thiên cảm thán nói. Tiểu Toa, lâu như vậy không thấy, ngươi cũng không tái là một tiểu hài tử. Ta vừa rồi ở Hán Tư học viện bên kia nghe được tin tức ngươi cư nhiên đã muốn là đại thánh giả chúc mừng a. Ca ca thật là ngươi, Nhã Toa kích động nước mắt đều là chảy ra, bất quá nay nàng, đã muốn không hề là một tiểu cô nương, cho nên cũng không có giống như trước giống nhau trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thiên trong lòng đến. Là ta thực xin lỗi, lâu như vậy cũng chưa đến xem ngươi. Lâm Thiên thân thủ giúp Nhã Toa xoa xoa nước mắt nói. Ca ca chúng ta đến phía dưới đàm, ta có thiệt nhiều trong lời nói muốn cùng ca ca ngươi nói. Nhã Toa nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, Nhã Toa đại nhân ca ca kia không phải Lâm Thiên đại nhân sao? Cái kia hồng long Lạc Phu khiếp sợ nói. Lạc Phu ca ca, may mắn ta vừa rồi gọi lại ngươi đi, bằng không ngươi hiện tại da thịt đều bị tùng một chút. Ina cười duyên nói. Đa tạ của ta thiên nột cư nhiên thật là Lâm Thiên đại nhân, ta cư nhiên muốn cùng Lâm Thiên đại nhân đánh nhau thật sự là quá khủng cuồng. Lạc Phu cảm giác một cỗ khí lạnh theo cái đuôi thẳng lùi đầu lâu thân thể đều cũng có một chút chiến cứng rắn. Nhất bầu rượu, mấy thứ ngon miệng ăn sáng, Lâm Thiên cùng Nhã Toa hàn huyên đứng lên, liền ngay cả ái lệ ti, lúc này cũng không có quấy rầy bọn họ. Tiểu Toa, người kết hôn sau cuộc sống thế nào? Khải Lâm kia tiểu tử không có khi dễ người đi. Lâm Thiên cười nói, Nhã Toa nói, ca ta cuộc sống rất khá tinh linh xâm lâm cuộc sống thực không sai. Khải Lâm hắn đối ta rất tốt ca ngươi thế nào ta tầu tử đâu. Các nàng cũng không tại đây nhất giới. Lâm Thiên nói, các nàng, xem ra ca ngươi cũng không chính là cho ta tìm một tầu tử a. Bất quá cũng đối, lấy ca ngươi điều kiện khẳng định có vô số nữ hài tử muốn gả cho ngươi. Nhã Toa nói, ca ngươi quả nhiên là ly khai thế giới này, ta chỉ biết nếu ca ngươi tại đây thế giới trong lời nói nhất định sẽ đến nhìn xem Tiểu Toa. Tiểu Toa thế giới này muốn hủy diệt 200 năm trong vòng. Lâm Thiên trầm giọng nói, Nhã Toa khiếp sợ nói, ca, ngươi nói là thật sự, đúng vậy, Lâm Thiên gật gật đầu, ca, này hết thảy ngăn cản không được sao. Nhã Toa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tinh giới thế giới khuếch trương, sở hữu tinh giới thế giới cũng không khả năng tồn lưu lại, nếu là tồn lưu lại một như vậy tinh giới thế giới liền không thể tiến vào thứ hai giai đoạn. Tinh giới thế giới không có khả năng không phát triển đi xuống, sở hữu tinh giới thế giới bị hấp thu chính là thời gian sớm muộn gì sự tình thôi. Tiểu Toa, ngươi cùng Khải Lâm có mấy cái đứa nhỏ. Lâm Thiên gặp không khí có chút nặng nề, vội vàng rời đi đề tài nói. Hai, bọn họ nay cũng không phải tiểu hài tử, một ở tinh linh trong nước đảm nhiệm đại tướng quân, một cái khác là Góc Truyện Audio.com, nhân loại quốc gia Thanh Vân Đế quốc quốc sư. Nói đến tự mình đứa nhỏ, Nhã Toa trên mặt một lần nữa hiện ra mỉm cười, cách thế giới hủy diệt còn có 200 năm sau, ta hiện tại lo lắng cũng là quá sớm điểm. Ca, muốn hay không cùng nhau đến tinh linh xâm lâm nhìn xem. Nơi đó cảnh sắc thật sự phi thường xinh đẹp. Cách chương.